Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 8, mờ tối trong cống thoát nước. Ban ngày toàn bộ thành trấn đặc biệt yên tĩnh, Negeri không ngừng sửa sang lấy Green ký ức, muốn từ nhìn ra càng nhiều tin tức hơn. Toàn bộ thế giới chia làm từng cái khu, như bây giờ lo chấn, nghe nói tại hồi lâu trước đó. Còn có quốc gia, nhưng là bây giờ quốc gia danh tự cũng đã di thất. Thành phố trị an quản lý cùng phát triển, toàn dựa vào tự trị, nhưng là thần quyền đã trải qua triệt để áp đảo địa khu chi. Thậm chí tại thần điển cùng pháp luật, đều đã chỉ rõ, nhân loại là thần tài sản, khác nhau là 7 vị chính thần, người đến tột cùng là vị nào thần tài sản. Nếu như là đối đãi không tin người cực kỳ chính thần vẫn là so sánh hữu hảo. Mặc dù kinh điển chỉ ra không tin người tại sau khi chết đem đi vào cấp thấp sinh linh thể nội, nhưng là đối mặt không tin người, bọn hắn cũng chỉ là sắc mặt không tốt, không có ép buộc tín ngưỡng, nhưng là đối với tà giáo đồ, lại là toàn diện đả kích, trừ một số nhỏ có được thánh hồn. Nó linh hồn người khác thiên sinh mang theo tội ác, ác hồn thức tỉnh biết để người biến thành quái vật, một khi thức tỉnh sẽ bị xưng là tội nhân, nhưng là luôn là có một số người thu hoạch được tà ác chi vật. Bị nó mê hoặc, hoặc là vì lực lượng, hoặc là vì tài phú, hoặc là vì tuổi thọ, những người đó tiến hành ác hồn đã thức tỉnh càng là trạch hướng nhân loại. Lấy là Reed giáo dục Green lời nói, Negeri nghĩ tới chỗ này, cảm giác được cổ quái, ác hồn thức tỉnh cùng thánh hồn thức tỉnh không thể nghi ngờ đều là căn nguyên giải phóng. Nhưng là vì cái gì ác hồn thức tỉnh biết trạch hướng nhân loại, biến thành quái vật đâu, chẳng lẽ là căn nguyên hóa nghe lấy không quá giống a? Negeri không ngừng suy đoán, chẳng lẽ là giải phóng đồ vật không bình thường. Mỗi cái thế giới giải phóng căn nguyên thủ đoạn cũng không quá giống nhau. Phổ biến nhất vu sư kích thích pháp, lợi dụng ma lực vật chất kích thích căn nguyên. Cũng có thế giới trời sinh hoàn cảnh nhân tố, như tài ếch thế giới tại đệ nhất đệ nhị mục tiêu thời điểm. Thế giới tràn ngập siêu năng thừa số, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, có thể bản năng hấp thu siêu năng thừa số tiến hành siêu năng lực thức tỉnh. 7 vị chính thần, chấm ngoặc kép, Negeri ánh mắt lấp lóe. Trước mắt có được tin tức, đối với 7 vị chính thần cũng không biết đối phương ở vào cái gì cấp bậc. Có loại siêu nhiên với thế giới bên ngoài cảm giác, còn cần hiểu thêm một bậc. Bất quá đối với Hồng Nhật kỵ sĩ, Negeri ngược lại là có mấy phần tự tin thân thể của đối phương tố chất rất mạnh. Không thua Negeri bệnh khuẩn thân thể. Căn cứ Reed thuyết pháp, trở thành giáo hội cơ bản nhất thiết kỵ sĩ về sau. Thường cách một đoạn thời gian biết tiếp nhận thánh thủy tẩy lễ. Làm thần thuật cùng thể chất hoàn thành liên hệ về sau. Lại từ chủ giáo tiến hành vinh quang chúc phúc, có thể trở thành vinh quang kỵ sĩ. Mà vinh quang kỵ sĩ tại đem vinh quang chúc phúc cùng thân thể thần thuật thể chất hoàn thành liên hệ. Tiếp nhận Hồng Nhật ấn ký, mới có thể trở thành Hồng Nhật kỵ sĩ, cường đại thể chất, thêm thần thuật cùng chúc phúc mấy người lực lượng, bọn họ ngạnh thực lực cũng không thua ở 2 lần căn nguyên giải phóng người. Đồng thời mặc dù không có những năng lực cổ quái đó, lại cực kỳ lý trí toàn diện, nghe nói tại Nhật Ảnh Giáo hội Tổng Bộ, còn có thần chi cận vệ. Bọn hắn biết thu hoạch được vĩnh hằng trích nhiệt giả nóng rực ban thưởng lễ. Đến gần thần chi nói, có được viễn siêu Hồng Nhật kỵ sĩ lực lượng, lớn như vậy gây nên xem như 3 lần giải phóng người. Negeri ánh mắt chuyển hướng Reed căn phòng, nếu như dựa theo tính như vậy, 7 vị chính thần tối thiểu là cùng tân thần cùng Thủy Long cái kia một đẳng cấp tồn tại. Cái thế giới này nước rất sâu a. Trạng vạng tối thời điểm, Reed mặc hảo áo giáp, ôm trong ngực mũ giáp, cùng Negeri hơi kể một chút, đi ra, Nhật ảnh giáo hội phát hiện tà thần giáo đồ hoặc là tội nhân dấu vết. Đêm nay hắn cần phải đi hoàn thành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Tại mũ giáp của hắn thái dương hoa hoàn, có một mảnh kim sắc cánh hoa hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích. Negri cảm giác bệnh khuẩn phương vị. Tại qua sau một khoảng thời gian lặng lẽ ra cửa, Hồng Nhật kỵ sĩ mặc dù bị Negri quy kết làm hai lần giải phóng người cấp độ, đồng thời tại toàn diện tính siêu việt hai lần giác tỉnh già. Nhưng là toàn diện tại một ít thời khác cũng mang ý nghĩa bình thường. Đặc biệt là tại linh hồn phương diện này, thức tỉnh ác hồn người chính là tội nhân. Hồng Nhật kỵ sĩ dùng tín ngưỡng phòng ngự đến từ linh hồn công kích. Nhưng là đối với cảm giác kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Bởi vậy bọn hắn mới cần áo giáp tới bảo vệ tự thân. Negri xa xa đi theo Reed hành tung. Hắn bây giờ bộ dáng đã trải qua xảy ra cải biến. Màu tím đen vải đem đầu tóc mặt mũi bao khỏa. Thân thể bộ dáng cũng thay đổi hồi dáng dấp ban đầu. Người mặc ngắn gọn quần áo. Thân thể cường tráng để lộ ra không đồng dạng như vậy mỹ cảm. Cánh tay đột xuất hai mảnh cốt nhận. Hào quang lưu chuyển. Thân hình của hắn đã trải qua biến mất ở quang mang chi. Bởi vì chỉ là lợi dụng bệnh khuẩn đặc tính cùng vật lý học. Negri quang học ẩn thân cũng không có phát ra nửa điểm năng lượng ba động. Cảm ứng đến Reed mũ giáp bệnh khuẩn. Negri thân hình tại lo chấn phố lớn ngõ nhỏ chi di động. Lo chấn địa hình xác thực phức tạp. Các loại thống nhất phong cách kiến trúc cao thấp không giống nhau. Thậm chí nóc nhà tại một ít thời điểm đều có thể trở thành tiếp cận. Nếu như là người bên ngoài lại tới đây, lạc đường là 100%. Negri không ngừng ghi chép kiến trúc xung quanh tin tức. Tại nội tâm chi vẽ địa đồ. Chiến đấu chi mượn nhờ hoàn cảnh nhân tố thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Sớm quen thuộc hình quy hoạch chạy trốn hoặc là truy kích lộ tuyến là rất có cần thiết. Bằng không bị Erle nổ đầu cơ hồ nửa tàn thời điểm. Liền máu độc đều hút không tới. Là tại hạ mặt, Negri giữ vào phòng ốc chi. Ở phía trước là sông hoàn thành. Cùng nói là sông, còn không bằng nói là xe rác. Bởi vì cùng cống thoát nước tương liên, toàn bộ mặt sông đen kịt phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Còn nổi lơ lửng một chút không thể diễn tả chi vật. Sâu lớn ruồi trùng, rồi cùng cỏ dại thậm chí còn có rất nhiều không rõ sinh vật. Toàn bộ lo chấn không có người bình thường sẽ đến phía dưới. Bởi vì chất đống quá nhiều tạp vật, mặt nước kỳ thật cũng không cao. Đại khái chỉ có thể đến đầu gối vị trí, phía dưới là vật không rõ nguồn gốc chất hình thành nước bùn. Negri nhìn lấy phía dưới tình huống, như thế hắn sân nhà, bên trong bệnh khuẩn nhiều không kể xiết, từ Senai nơi đó học được bất khiết chi lực, cũng có thể ở trong này thành lập thực nghiệm trang. Tại hạ thủy đạo chi giao chiến sau, Negri không do dự xoay mình hạ lạc. Chân đạp tại nước bùn chi, đi theo cảm ứng, tìm được một cái cống thoát nước cửa vào, đi theo gần quang mang dần dần ảm đạm, mượn nhờ quang mang thực hành ẩn thân Negri cũng thời gian dần trôi qua lộ ra hình thể. Tại hắc ám chi hắn ngược lại không bằng quang minh chi ẩn nấp. Cống thoát nước lớn ngoài ý liệu, đường rẽ lại nhiều, thỉnh thoảng còn có cổ quái sinh vật di động. Nếu không phải Negri có bệnh khuẩn cảm ứng, nói không chừng hắn thật vẫn có khả năng mất dấu. Theo Negri theo vào, nguyên bản ẩm ướt bẩn thỉu trạng thái cũng có cải biến. Đi vào một đạo bỏ hoang chi nhánh chi, mặt đất tràn đầy cứng rắn đen nhánh bùn. Loại này bỏ hoang cống thoát nước chi nhánh, tại lo chấn có không thua trăm đầu. Khắp lo chấn dưới mặt đất, rắc rối phức tạp. Lựa chọn phía dưới xem như căn cứ, cơ hồ là tà giáo đồ lựa chọn tốt nhất. Vừa mới Negri di động một đoạn kia đường, Negri phát hiện không ít hơn 7 tốp người hoạt động dấu vết. Thực sự là một mảnh tường hòa lo chấn A. Bạn đang nghe radio,